Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 164, bán đấu giá bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sư phụ, Triển Hoành cũng mạnh mẽ hô lên. Cái người đang bị buộc chặt kia, không phải sư phụ của hắn sao? Sư phụ làm sao có thể là bán thú, còn bị mang đi bán đấu giá nữa? Sư phụ, Tiết Ẩn quay đầu nhìn về phía Triển Hoành. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể là sư phụ của Triển Hoành, điều này sao có thể? Thật sự là rất buồn cười. Khuôn mặt kia rõ ràng chính là sư phụ. Nhưng con ngươi sư phụ không phải là màu lam, Triển Hoành cũng chú ý tới cặp con ngươi màu lam kia. Có chút thất vọng, sư phụ đã biến mất 2 năm, không có tin tức gì. Hơn nữa nam tử này khi đang bị trói trên kia, thời điểm nhìn sang bên này, đều là nhìn chằm chằm vào Tuyết chủ tử. Cũng không có nhìn hắn. Ly Thiên Giả, bán thú này ta muốn. Dù cho táng ra bại sàn, bán thú này nàng muốn. Hảo, Ly Thiên Dạ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, tự nhiên là cái gì đều sẽ đáp ứng. Hắn không biết vì sao khi nàng nhìn thấy bán thú kia, thù hận ngập trời cùng sát khi đầy người. Nhưng là nàng muốn, hắn liền cho nàng, nếu là nàng chụp không dưới đến, hắn có thể chụp được đến tặng cho nàng. Bởi vì đó là nàng muốn. Trà thiếu gia nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, sau đó trở lại hiện trường. Hiện tại là thời điểm bán đấu giá, việc hắn cần làm bây giờ là đem bán thú này bán ngay đi. Bán thú tộc, cùng tinh linh tộc cùng nhau tồn tại, nhưng lại không giống với tinh linh tộc, hắn không có sức chiến đấu, nhưng lại rất thông minh. Mặc dù bán thú bản thân rất yếu, nhưng cũng không muốn vì nhân loại chúng ta sử dụng. Hiện tại số lượng bán thú ngày càng ít, cho nên bán thú chỉ có thể hóa thành hình người. Nói như vậy chắc mọi người hiểu chân quý như thế nào rồi chứ? Trà thiếu gia giới thiệu đơn giản, sau đó lại nhìn thoáng qua ghế lô lầu 2, không biết là nhìn Ly Thiên Dạ hay vẫn là Tuyết Ẩn. Trà gia công tử, giá khởi điểm là bao nhiêu? Tuyệt phẩm như vậy, chắc phải 100 vạn bạc trắng đi. Mọi người phía dưới nghị luận không ngừng, nhưng chỉ cần trà thiếu gia mở miệng, sẽ tuyệt đối an tĩnh lại. Quy củ của trà gia đấu giá hội vĩnh viễn như thế. Tuyệt phẩm bán đấu giá giá quy định 100 vạn bạc trắng. Hiện tại bắt đầu, 500 vạn, trà thiếu gia vừa mới nói xong, liền có người bắt đầu kêu giá. Một lần mở miệng đó là 500 vạn bạc trắng. Chậc chậc, quả nhiên tới nơi này đều là người có tiền. Không phải có tiền thì là cực kỳ có tiền. 1.000 vạn, 1.500 vạn, 3.000 vạn. Giá bán càng ngày càng cao. Hai vị mỹ nhân kia không có mở miệng, trà thiếu gia cũng định thần nhàn nhã lắng nghe. Bán thú này giá đã lên đến như vậy, khẳng định là vẫn sẽ tiếp tục à, không phải nói bán thú kiêu ngạo sao? Không dễ dàng để người khác sử dụng, chỉ vì người hữu duyên hay sao? Vì sao những người kêu giá lại nhiệt tình như vậy? Tuyết Ẩn nghe mọi người phía dưới kêu giá, nghi hoặc hỏi, nàng tới nơi này là muốn nhìn một chút, nhưng sau khi nhìn thấy bán thú kia, nàng quyết định muốn đem bán thú này mua về, có cơ hội tiếp xúc với bán thú, mới biết được có phải hay không là người hữu duyên. Hơn nữa bán thú có thể hóa thành hình người, đó là cực kỳ chân quý. Nếu có thể sử dụng bán thú, hoàng đế các nước sẽ không buông tha một cơ hội như vậy. Hắn cũng muốn bán thú này. Nhưng là thời điểm bán thú kia nhìn về phía bên này, hắn chỉ biết bán thú này đối với hắn căn bản là vô dụng. Người bán thú hữu duyên là Tuyết Ẩn, mọi người vẫn tiếp tục kêu giá lên tới 2.000 vạn hoàng kim. Chậc chậc, bỏ hết có vốn liếng như vậy chỉ đủ mua một bán thú. Quả thực là rất thừa tiền mà. Cách chương.